Đạo, chương 1167, thâm tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tận trời mờ mờ tử khí che trời, âm lãnh tàn bạo hơi thở đem trọn tử thành toàn bộ bao phủ ở bên trong, trong đó xen lẫn chính là kia che không thể che hết tham lam cùng cực nóng. Chi chít không thể thống kê lão thi từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, đem xông vào tử thành chi tu sĩ toàn bộ vây khốn ở bên trong, trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp khàn giọng gầm thét. Khắp thiên địa đầy rẫy một cổ sao động hơi thở. Ở đến từ lão thi dưới áp lực tử thành nội tu sĩ đã buông xuống giữa lẫn nhau kiêng kỵ cùng đề phòng, thật chặt dựa vào ở chung một chỗ, sắc mặt trắng bệch trong miệng không ngừng nuốt xuống nước bọt, mặc dù bọn họ tới chỗ này, từng cái trong tay cũng chém giết vô số lão thi, nhưng nhìn như uông dương một loại lão thi đại quân, trong lòng hay là không nhịn được sinh ra ý tuyệt vọng. Mặc dù bỏ ra số lượng không đề cập tới, này tử thành bên trong lão thi vốn có lực lượng, cũng cường đại ly phổ kia mạnh mẽ bàng bạc chết đi khí đủ để có thể so với thiên nhân cảnh tu sĩ, trong đó tương đối cường đại người, thậm chí có thể sánh bằng thiên nhân tam cảnh tồn tại. Loại lực lượng này, đủ để cho tầm thường tu sĩ tâm thần hoàn toàn hỏng mất. Thiên nhân cảnh tu sĩ ở bên trong, hợp lực thi triển phòng ngự thần thông, tộc quần đỉnh tu sĩ bên ngoài, xuất thủ chém giết lão thi. Thiết bác nhĩ trong miệng gầm thét. Những thứ này lão thi mặc dù số lượng đông đảo, nhưng vô thần chí không biết hợp tác, bọn ta liên thủ đánh cực một lần, khó không có thành công thoát thân hy vọng. Chư vị nói, hôm nay chính là ta và ngươi sinh tử tồn vong treo cho một đường ngày, một khi thất bại tất cả mọi người đem vẫn lạc ở nơi này chết trong thành, muốn mạng sống tựu toàn lực xuất thủ, không nên nữa có giữ lại chút nào. Lạnh lạnh gầm thét như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt đem lâm vào đang lúc sợ hãi một chúng tu sĩ thức tỉnh, khắp nơi tộc quần đỉnh đại năng ý niệm khẽ nhúc nhích cũng đã nghĩ thông suốt liễu trong đó mấu chốt, lấy tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ, một khi bị rơi vào lão thi trong vòng vây trong khoảnh khắc sẽ gặp bị giết chóc cắn nuốt, vừa là như thế không bằng để cho bọn họ bị vây được bảo hộ trạng thái, liên thủ bày phòng ngự, để cho tốt để cho bọn họ có thể toàn lực xuất thủ chém giết tử thành chung lão thi. Mặc dù càng về sau không cách nào thủ vững đi xuống, ở những thứ này thiên nhân cảnh tu sĩ dưới sự giúp đỡ của bọn họ cũng có thể trình độ lớn nhất tước nhược tử thành bên trong lão thi lực lượng, vì tự thân giành được chiếm được một đường sinh cơ. Này một quyết định nhìn như hơi có tình vị, bản chất vẫn như cũ là trắng trợn lợi dụng. Bất kể hơn ngàn tên thiên nhân cảnh tu sĩ có hay không nhìn thấu liễu điểm này, dưới mắt cục diện bọn họ cũng không có bất kỳ lựa chọn dư âm, nếu không mã sẽ phải nghênh đón tử vong phủ xuống. Cho nên mặc dù biết được là bị lợi dụng, thậm chí sau lại có thể sẽ bị lãnh khốc vứt bỏ, nhưng vì nhận được một tia còn sống hy vọng, bọn họ chỉ có một đường đi tới đáy. Bá, bá, 32 vị tộc quần đỉnh trước hơn ngàn ngày nhân tu sĩ lui về phía sau, trong cơ thể hơi thở không có chút nào giữ lại ầm ầm bộc phát, một tầng pháp lực phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt xuất hiện, tập hợp ngàn tên tu sĩ lực lượng này vòng bảo hộ tất nhiên chắc chắn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, vô số đạo thê lương gầm thét trong nháy mắt truyền đến kia sao động lão thi quái vật chợt bộc phát mang đối với huyết nhục khát vọng, hung hãn không sợ chết trực tiếp lao ra, hướng về phía vòng bảo hộ triển khai kịch liệt đánh sâu vào. Động thủ, 32 vị tộc quần đỉnh tu sĩ trong miệng nhất tề lệ quát một tiếng, tay thần thông không chút do dự đổ xuống mà ra, bộc phát ra cường hãn vô cùng lực công kích lượng, ở không có sử dụng lá bài tẩy điều kiện tiên quyết đã không tiếp tục tu sĩ tàng tư. Hôm nay thế cục nếu là còn dám có ba tâm hai toan tính ý niệm trong đầu, vậy thì quả nhiên là tự tìm đường chết liễu. Tiêu thần tự mình ngăn chặn một mặt sắc mặt âm trầm đáy mắt sát cơ bắt đầu khởi động giờ phút này ống tay áo vung lên. Thần thông, phong khởi. Thần thông, vân dũng. Thần thông, vũ trí. Vì ngăn ngừa thân phận tiết ra ngoài tiêu thần đem nhất thức thần thông hủy đi chia làm ba thích hợp áp xúc liễu thần thông bao phủ phạm vi lấy bảo đảm kia sát thương uy năng. Âm phong như đao, lệ vân ăn mòn, huyết vũ hủ hóa, mặc dù tử thành bên trong lão thi mặc dù khâu quát thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng ở này tam đại âm độc thần thông dưới lại chỉ có thể kiên trì tính thời gian thờ thời gian, sẽ gặp hóa thành một bãi vàng nước. Mà cùng lúc đó, kia ngồi xuống kỳ lân hồn thú trong miệng gầm thét một tiếng, mở ra miệng rộng về phía trước hung hăng một nuốt, phía trước nhất thời có trăm ngàn chỉ lão thi thân thể trực tiếp hỏng mất, vong hồn tứ tán loạn vũ, nhưng không cách nào rời đi tử thành chỗ ở, hai người liên thủ, nhất thời hóa thành cường đại sát lục cơ khí, giống như kinh khủng cối xay thịt khí, đem tất cả dám can đảm trước lão thi toàn bộ mặt sát. 32 vị các tộc đại năng tu sĩ tự vệ dưới toàn lực xuất thủ, nhất thời bộc phát ra cực kỳ lực sát thương kinh người, thần thông xuất thủ là được mặt sát vô số lão thi, nhưng này loại hao tổn đối với cả lão thi quái vật bầy mà nói chỉ có thể coi là cừu nghiêu nhất mao. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút là ở coi như là hơn ngàn thiên nhân cảnh tu sĩ liên thủ bày phòng ngự, những thứ này lão thi tiêu mất linh trí chỉ có thể bằng vào bản năng công kích, nhưng là sở sinh ra lực công kích như cụ kinh người vô cùng, trầm thấp muộn hưởng trung pháp lực vòng bảo hộ không ngừng xuất hiện run rẩy ba động. Một khi vòng bảo hộ bể tan tành, tộc quần đỉnh đại năng có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hôm nay duy trì vòng bảo hộ tu sĩ nghiến răng nghiến. N Lợi đã đem hết toàn lực, bằng không đợi bọn họ chỉ có chết kết cục. Thần thông nổ vang, linh sáng lóng lánh, trong thiên địa quanh quần lão thi bạo ngược tàn khốc gầm thét, vô tận tử khí như kinh đào hãi lãng một loại điên cuồng tịch cuốn tới, chính muốn đem hết thảy sinh linh mai một trong đó, hoàn toàn xóa đi. Đại lượng lão thi vẫn lạc, thân thể hỏng mất, vong hồn che trời đắp, trong miệng phát ra vô ý thức gầm thét. Kỳ lân hồn thú đại trong mắt lộ ra khát vọng ý, đối với nó mà nói vong hồn chính là tốt nhất thuốc bổ, nếu là có thể đem những thứ này vong hồn toàn bộ cắn nuốt, nó nhất định có thể lần nữa phát sinh tiến hóa, loại này thấy ăn không tới cảm giác khiến nó cực kỳ tức giận, đem lửa giận hóa thành công kích điên cuồng thâu suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần thần thông liên miên xuất thủ, tam đại thần thông tái diễn thi triển chồng, kiêu uy năng cũng là xuất hiện càng ngày càng mạnh xu thế, bao phủ phạm vi không ngừng gia tăng, lực sát thương nhất thời lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt, từ từ khiến cho hắn trở thành nơi này giết chết lão thi số lượng nhiều nhất người. Âm phong, lệ vân, huyết vũ thanh thế lớn, hấp dẫn tới vô số đạo hoặc là kiên kỵ hoặc là kinh nghi ánh mắt. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, bất lộ, giấu giếm chút nào thần sắc, làm như đối với mấy cái này không có bất kỳ phát hiện, bất quá vào thời khắc này hắn con ngươi trong lúc bất chợt kịch liệt co rút lại, một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm quanh quần trong lòng, để cho hắn không chút do dự xoay người một quyền về phía trước chào ra. Thường xúc xuất thủ, nhưng hắn thời khắc vẫn duy trì cẩn thận, một quyền này đã đem hết toàn lực không tiếp tục giữ lại. Mà đúng lúc này, tiêu thần phía sau không gian chợt hỏng mất vỡ vụn, một con khô quắt màu tím đen bàn tay từ trong hư không lộ ra, đen nhánh móng tay lóe ra nhàn nhạt kim khí sáng bóng, uyển nhược hắc thiết đúc thành. Oanh, từng quyền đối chiến kinh thiên nổ đột nhiên bộc phát, tiêu thần muộn hay nhất thanh, trong cơ thể một trận đùng loạn hưởng, thân ảnh rút lui tốc độ nhanh hơn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Âm thầm người đánh lén hôm nay đã bị một quyền này trào ra, bị lực phản chấn đạo mạnh mẽ đánh bay, cũng là một thân trường bào rách nát lão thi. Này trường bào tựa hồ trải qua một cuộc thảm thiết chém giết tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, vừa trải qua muôn đời năm tháng ăn mòn, đã sớm mục không chịu nổi. Nhưng chính là cái này trường bào, vẫn như cũ lóe ra một tia linh quang, trợ giúp lão thi triệt tiêu liễu bộ phận lực phản chấn nói. Từ đó có thể biết này trường bào tuyệt vật không tầm thường, như vậy này lão thi khi còn sống thân phận tự nhiên cũng là không phải chuyện đùa. Kia có lực lượng, lại càng đạt tới tộc quần đỉnh cao đoan chiến lực tầng thứ. Khô quắt đen tím thân thể, trường bào cổ lay động, một đôi màu đỏ tươi huyết sắc trong mắt gắt gao ngó chừng tiêu thần, trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Ở nơi này trường bào lão thì đánh lén tiêu thần lúc đột nhiên đều biết đạo bi thảm đồng thời vang lên, cũng là mấy tên đại năng tu sĩ bất ngờ không đề phòng, bị âm thầm đánh lén lão thì bị thương nặng, còn có trong đó xui xẻo một người, thân thể bị sinh sôi xé rách xé xác ăn, lấy kia tộc quần đỉnh nguyên thần tu vi cánh thì không cách nào ngăn cản kia lão thì kịch độc xâm nhập nguyên thần thống khổ sôi trào thét chói tai trung tan thành mây khói. Tử thành bên trong, vị thứ nhất tộc quần đại năng tu sĩ vẫn lạc. Suốt bảy lão đầu thi không biết thi triển loại thủ đoạn nào lẻn vào pháp lực vòng bảo hộ bên trong, trong nháy mắt đánh lén, khiến cho sinh linh tu sĩ nhất phương năm vị đại năng bị thương nặng, một người vẫn lạc, duy độc tiêu thần mình toàn thân trở lui, cùng kia đánh lén lão thi đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay mắt thấy đánh lén đắc thủ, này bảy lão đầu thi cánh là không có lại ra tay nữa, xoay người lao thẳng tới kia duy trì pháp lực vòng bảo hộ thiên nhân cảnh tu sĩ đi. Phốc, phốc, tay chảo huy vũ, sở trải qua nơi bi thảm không dứt huyết nhục bay ngang thấm ướt liễu cả vùng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này bảy đầu cường hãn lão thi xuất thủ, hơn ngàn tu sĩ trong nháy mắt chết hơn phân nửa, phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt bị phá, vô số lão thi chu lên chung giống như thủy triều tịch cuốn tới. Tiêu thần sắc mặt càng phát ra âm chìm xuống, ý niệm khẽ nhúc nhích ngồi xuống, kỳ lân hồn thú gầm thét một tiếng, mở cái miệng rộng hung hăng một nuốt. Hiu, hiu, che trời đắp địa vô số vong hồn ở nơi này khẽ hấp dưới, nhất thời bị mạnh mẽ kéo tới, bị kỳ lân hồn thú mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt vào, kinh khủng tới cực điểm chết đi khí ẩm ẩm phá thể ra, dưới sự hưng phấn kỳ lân hồn thú trong miệng gầm thét một tiếng, sinh sôi chấn vỡ quanh thân vô số lão thi, lần nữa há mồm điên cuồng cắn nuốt vong hồn. mà giờ khắc này kia quanh thân lão quái giống như trước phục hồi tinh thần lại, vội vàng thúc giục riêng của mình hồn thú cắn nuốt vong hồn, nhưng kỳ lân hồn thú đoạt xuất thủ trước, khi hắn cửa xuất thủ trước cũng đã cắn nuốt liễu gần như một nửa vong hồn, thân thể bị tử khí bao vây, đã tiến tới gần liễu lần nữa tiến hóa giới hạn. Giờ phút này tử thành bên trong vô số lão thi đã toàn bộ tịch cuốn tới, đem tất cả tu sĩ bao phủ trong đó, tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ chỉ có thể hơi chút ngăn cản liền bị toàn bộ giết chết, cả người huyết nhục bị cắn nuốt sạch sẽ không có nửa điểm còn thừa lại, chỉ có 31 vị tộc quần đỉnh tu sĩ còn tại đau khổ chống đỡ trong, nhưng dựa theo dưới mắt khuynh hướng, chung quy sẽ bị lão thi vây giết đến chết. Về phần kia lúc trước xuất thủ đánh lén 7 lão đầu thi, dường như có của mình thần trí một loại thân thể linh hoạt ở quanh thân không ngừng du tẩu, nhưng không gấp gáp trước hiển nhiên là muốn phải chờ tới mọi người kiệt lực sau nữa dữ dội lên sát thủ. Tiêu thần sắc mặt khó coi, này ô nguyên cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hẳn là tồn tại này vô số thây khô. Nhìn trước mắt cuồng bạo thây khô, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, nhân gian giới, ở đây tinh vực đại lục chi, hắn đã từng ra mắt tới gần như giống nhau thây khô, chẳng qua là giữa hai người thực lực sai biệt cách xa, trong lúc này chẳng lẽ có gì liên lạc không được. Như vậy ý niệm trong đầu ở tiêu thần trong lòng chợt lóe rồi biến mất, hắn cũng không nghĩ sâu, như thế nào ứng đối dưới mắt thế cục toàn thân trở lui, mới là chuyện trọng yếu nhất. Ở nơi này tử thành bên trong lòng hắn thủy chung tồn tại một loại cực kỳ cảm giác bất an, tựa hồ sắp phát sinh cực kỳ chuyện kinh khủng, mà chuyện này nếu là xử lý thất ngộ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của hắn. Đang là bởi vì loại này không khỏi không biết nguy cơ, mới khiến cho tiêu thần trong lòng càng phát ra vội vàng sao động. Đột nhiên đem cả tử thành hung hăng chấn động, mặt đất quay cuồng như sóng chiều một loại hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển kinh khủng chết đi khí từ sâu trong lòng đất chợt bộc phát, làm như có tuyệt thế yêu vật muốn từ nơi này dưới đất lao ra. Tử thành bên trong kia vô số hung hãn không sợ chết điên cuồng thắt cổ các tộc đại năng thây khô giờ phút này nhất tề một bữa, nhưng ngay sau đó cánh là đồng thời ngửa đầu gầm thét, ở đây 7 đầu kinh khủng lão thi dưới sự hướng dẫn của trong cơ thể tất cả đều tàn mát ra mạnh mẽ vô cùng chết đi khí, điên cuồng hội tụ hướng mặt đất hung hăng chúi xuống. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đất, mặt đất hai cổ tử khí trong nháy mắt đối chiến, giao tiếp nơi nhất thời bộc phát ra kinh thiên nổ, khiến cho cả tử thành càng phát ra chấn động không nghỉ, hiển nhiên song phương đang kịch liệt trong tranh đấu. Trước mắt một màn, hẳn là thật giống như này tử thành thây khô liên thủ chấn áp dưới đất nơi nào đó kinh khủng tồn tại cách trương.